Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1429, huyễn hóa nữ thần chi chiến 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Lâm Tịch tới này bên trong chính là vì soát cát ngẫu bảo bảo. Nghe nói này loại rất khó ca chết quái, có rất thấp tỷ lệ sẽ rơi xuống hai cấp khảm thạch, nhưng là đại đa số người đối với chỗ này lại lựa chọn chôn bước bởi vì quá không có lời. Cũng không bằng đi tổ đội đi hắc ám thành bảo, mặt trời lặn bình nguyên chỗ như vậy. Vận khí tốt, còn có thể gặp vài dã ngoại tiểu boss, soát đến khảm thạch tỷ lệ đều so cát ngẫu bảo bảo nhiều, kinh nghiệm tương đối cũng nhiều chút. Lần này tới cơ bản đều là doanh địa bên trong tương đối khuynh hướng Lâm Tịch người, nàng trực tiếp mở ra đoàn đội hình thức, đoàn đội tác chiến nhân số cao nhất hạn mức vì 20, Lâm Tịch mang theo 15 người. Lâm Tịch muốn ba cái cao công đại miểu chức nghiệp theo ở phía sau, đảo mắt mọi người nói. Ai cũng biết. Cát ngẫu bảo bảo tại xoay tròn bên trong là lúc yếu ớt nhất, và lúc đó công kích nó liền sẽ làm nó nháy mắt bên trong dừng lại, mà dừng lại sau sẽ có 30 giây tả hữu duy trì này loại trạng thái hư nhược. Ta phụ trách để nó dừng lại, các ngươi phụ trách làm chết nó. Đội ngũ bên trong không thiếu mặt khác trò chơi kinh nghiệm già dặn người chơi, cũng có chút người chưa hề cùng Vũ Yến này vị truyền thuyết bên trong bạo lực nữ trang đại lão cùng nhau chiến đấu qua. Nghe được Lâm Tịch nói nghe được lời này, không khỏi âm thầm cười nàng kỳ lạ ý nghĩ, cảm thấy này vị lão đại thật là cái gì cũng dám nghĩ. Cát ngẫu bảo bảo tốc độ quả thực tựa như là một tia chớp, gió bình thường theo ngươi gần đây cạo qua, sau đó liền đối với ngươi nhất đốn xoay tròn. Ngươi chỉ cần biết chính mình máu biu biu biu từng chuỗi rơi xuống, kia liền là bị con hàng này cấp dính lên. Dùng nào đó nhạc họ diễn viên hài lời nói tới nói liền là, ta quấn quanh chết ngươi. Mãi mới chờ đến lúc đến con hàng này đối ngươi dừng lại công kích, không đợi ngươi phát động công kích đâu, nhân ra nháy mắt bên trong tiến vào xác rùa đen trạng thái, ngươi chỉ có thể vọng xác than thở, đồ gọi nề hà. Hiệp chế đều so với nó phân rõ phải trái đi, ai cũng không nguyện ý tới này bên trong gặm sắt lá bảo bảo, hết lần này tới lần khác bọn họ lão đại không phải nhao nhao muốn tới soát tảng đá. Thật sự cho rằng cơ duyên xảo hợp đã từng lừa giết qua một đội chu đô sao, người ngươi liền vô địch thiên hạ. Lâm Tịch mới mặc kệ những cái đó người như thế nào nghĩ, lão tử tam giai nguyệt chi tôi thể thuật, sợ ngươi cay rùa rùa. Còn lại người các tự hành sự tùy theo hoàn cảnh, căn cứ chức nghiệp phối hợp ra nhất thích hợp tổ hợp, hoặc ba hoặc hai, nhưng là phần lớn người chú ý lực đều còn tại Lâm Tịch này cái lão đại trên người. Không biết nàng bình chân như vải muốn dẫn ba cái đại miều chuẩn bị như thế nào cầy quái. Nhưng là vô dụng 10 phút đồng hồ, này đó mọi người xem đến con mắt chừng cầu ngốc, nhất là giữa cao phát ra người chơi tất cả đều hối hận không thôi. Ôi trời ơi, năm địa cách rùa rùa a, lão đại quả thực là quá. Quá nghiêu bức có hay không, mặc dù quái đều là cùng tại nàng phía sau ba người giết chết, nhưng là tại mọi người mắt bên trong. Nhất là uy phong đến lô cốt người chỉ có Vũ Yến đại lão. Trên cơ bản liền là lão đại tay cầm kia thanh huyết ảnh hoa sát đối với một nơi nào đó. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái tát, sau đó kia bên trong liền sẽ trống rỗng xuất hiện một chỉ bị định thân cát ngẫu bảo bảo. Sau đó đừng quản là hệ vật lý còn là pháp thuật hệ cao công qua tới một cái đơn ca quật ngã. Một cỗ cát vàng tan theo gió. Truyền thuyết bên trong sắt lá bảo bảo liền như vậy nháy mắt bên trong bị miểu sát. Mọi người quả thực không dám tin vào chính mình hai mắt, này. Này là soát sắt lá bảo bảo, đây là tới ngược tôn tử đi, trên cơ bản là trước hết nghe thấy lão đại cây quạt. Phốc, một tiếng phiến tại cát ngẫu bảo bảo trên người, sau đó là các loại pháp thuật thanh âm, binh, bang, phanh, đông. Mọi người thấy quả thực như là tại thành đoàn du lịch đồng dạng nhàn nhã tổ bốn người. Tất cả đều là một mặt ai oán. Vì mau đồng dạng tới cầy quái, chúng ta là buồn tẻ rời gạch, nhưng là các ngươi lại soát ra bi bóc tiết tấu. Phốc, binh, phốc, bang, phốc, độc phanh, phốc, đông, phốc, lách cách, tiết tấu vui sướng, vận luật mang cảm giác, cái này chẳng lẽ liền là truyền thuyết bên trong giết giết quái, nhảy khiêu vũ. Trên cơ bản chỉ cần lão đại đại nhĩ phá tử phiến đi ra ngoài. Sau đó cũng không quay đầu lại nhào về phía một chỗ khác điểm, phía sau nháy mắt bên trong liền sẽ có một cái cát ngẫu bảo bảo xa hóa mà đi. Ba loại quái bên trong bởi vì cát ngẫu bảo bảo là khó giết nhất, số lượng tương đối nhỏ bé, cho nên trên cơ bản mỗi cách khoảng 15 phút sẽ xuất hiện một lần cát ngẫu bảo bảo bị thanh quang, lão đại cùng dẫn dắt ba cái đại miều chẳng trách có thể quét cục diện. Mà Lâm Tịch bọn họ hoặc nghỉ ngơi chỉ chốc lát, hoặc qua đến giúp đỡ cầy quái, thuận tiện tiếp nhận người khác vô cùng ánh mắt hâm mộ. Phải biết, kinh nghiệm là toàn đoàn cùng hưởng, nhưng là vật phẩm cũng không đúng vậy a. Như vậy chỉ trong chốc lát lão đại bọn họ cũng đã soát đến hai viên khảm thạch. Thủy lam sắc hai cấp khảm thạch a, xem đến mặt khác người đều trông mà thèm không thôi. Có người tự theo gia nhập doanh địa, còn không có thấu đủ ba viên hai cấp khảm thạch đâu. Một cấp ngược lại là soát qua một ít, bất quá cấp đều là khoảng cấp 10 vật phẩm chiếm đa số, khen thưởng tính giới bỉ tự nhiên cùng hai cấp vận bàn không có cách nào so. Lâm Tịch trông thấy những cây đó soát hoa yêu cùng cây liễu tinh đội viên đều giết đến hữu khí vô lực, tự nhiên rõ ràng bọn họ là như thế nào nghĩ, thế là lớn tiếng nói. Đại gia đem tốc độ soát lên tới, quay rõ ràng đến càng nhanh đổi mới càng nhanh, trở về tảng đá đại gia chia đều. Ba cái đại miểu xét nhiều khen thưởng một ít. Rốt cuộc vì đoàn đội cũng là vì đại gia, tại huyễn hóa thế giới bên trong, doanh địa lợi ích cùng các ngươi cá nhân lợi ích là nhất trí. Toàn thể đội viên lập tức người hoan ngựa gọi, nhiệt tình trùng thiên. Cũng không là Lâm Tịch cỡ nào có được điếu tạc thiên người lãnh đạo quang hoàn, một bát canh gà chốt xuống tới liền tẩy não hoàn tất, mà là chữ lợi vào đầu, người người đều có cố gắng phương hướng. Ba cái đại miểu tự nhiên cũng không dám quá nhiều xen vào, càng trong đó còn có chủ đội pháp gia Tiểu Đinh, hắn đều không có nói cái gì đâu, chỗ nào đến phiên chính mình nói lời nói. Rơi xuống khảm thạch là không cách nào giấu giếm, mặc kệ ai nhặt đi, một màn kia linh thấu thủy lam sắc mỗi lần xuất hiện đại gia đều không hẹn mà cùng tại trong lòng nhớ kỹ chữ số mặt bên trên thêm cái một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính khi tất cả người cho là bọn họ vui lòng như vậy vẫn luôn soát đến dài đằng đẵng liền thật, nhưng lấy soát đến thiên hoàng địa lão lúc, khách không mời mà đến bỗng nhiên xuất hiện. Có người tới, khoảng 30 người, đại gia tập hợp, dọn xong đội hình chú ý cảnh giới. Lâm Tịch thanh âm trầm ổn đột nhiên nhớ tới, làm rất nhiều người đều trố mắt chỉ chốc lát. Lão đại, làm sao biết có người tới, hơn nữa còn biết rõ nhân số. Theo Lâm Tịch tiếng nói, quả nhiên. Tháng 9 rừng phong bên trong đột nhiên xuất hiện một đống lớn trang điểm khác nhau người, có nhân tâm tế, tìm hiểu kỹ càng một chút, không nhiều không ít vừa vặn 30 người. Cái kia tên là phẫn nộ tiểu điểu người chơi nhìn về Lâm Tịch ánh mắt lập tức trở nên bất đồng, ẩn ẩn có e ngại cùng kính nể che giấu này bên trong. Bọn họ này cái nữ trang đại lão, còn thật là người không thể xem bề ngoài a, ai cũng muốn ôm cây cột trụ, nhân ra liền ruốt người cũng dám giết. Hơn nữa, còn một giết liền giết 5 cái, còn làm đối thủ chết được không có cách nào oán trách cái kia hố chết bọn họ người, không chỉ có như thế, tại này loại tình huống chi hạ, này vị đại lão còn dám trước mặt mọi người đòi hỏi tiền đặt cược, hơn nữa kia cái gì cực vương tử cứ việc tức đến cơ hồ muốn tại chỗ nổ tung, nhưng cuối cùng còn là ngoan ngoãn đem 50 viên khảm thạch chút xu bạc không kém cấp nhân ra. Đây mới gọi là nghiêu bức, đứng tại các ngươi địa bàn khi dễ các ngươi người. Các ngươi còn không có biện pháp bắt ta, đây mới là vương giả. Xem kia 30 cái rõ ràng kẻ đến không thiện mặt khác doanh địa người chơi. Cái này chim nhỏ quyết định, này tính là hắn đối Vũ Yến này cái lão đại cuối cùng một lần thử thách. Nếu là Vũ Yến đúng như hắn tưởng tượng giữa bình thường nhưng lấy đầu nhập vào, hắn quyết định từ chối chính mình những cái đó đồng đội. Chẳng những không rời đi này cái doanh địa, còn muốn gia nhập, vĩnh hằng tiên vực, bản chương xong. Cách chương.